Lược giải. Hai thứ chướng: pháp không sanh không diệt thuộc về pháp vô vi, gọi là lý. Tất cả pháp do nhân duyên sanh khởi đều thuộc về pháp hữu vi, gọi là sự. Tự tánh bất nhị chẳng có đối đãi, nên hữu vi vô vi đều tuyệt. Nếu kiến lập chân lý thì phải có sự hợp lý và bất hợp lý. Hợp với bất hợp là nhị, chẳng phải bản thể bất nhị của tự tánh. Nên nói chướng ngại chánh chi kiến gọi là lý chướng, vì chánh chi kiến là chi kiến bất nhị, tức là chẳng lập chi kiến gì cả. Sự là sự tướng thực hành, bất cứ thực hành đúng lý hay không đúng lý đều gọi là sự chướng. Tại sao? Nếu chấp nhận đúng với chân lý thì làm cho biến dịch sanh tử tương tục, nếu thực hành không đúng lý thì làm cho phần đoạn sanh tử tương tục. Hai thứ sanh tử này cùng gọi là sanh tử tương tục. Lược giải hết. Thiện nam tử, thế nào là năm thứ chủng tánh? Một, phàm phu chủng tánh. Nếu hai thứ chướng kể trên chưa được đoạn diệt thì gọi là chưa thành Phật. Hai, nhị thừa chủng tánh. Nếu những chúng sanh bỏ hẳn tham dục, đã trừ được sự chướng nhưng chưa dứt lý chướng, thì chỉ có thể ngộ nhập hàng thanh văn hay duyên giác, chưa thể trụ nơi cảnh giới Bồ Tát. Ba, Bồ Tát chủng tánh. Thiện nam tử, nếu tất cả chúng sanh đời mạt pháp muốn vào biển đại duyên giác của Như Lai, trước tiên phải phát nguyện siêng năng dứt trừ hai chướng. Nếu hai chướng đã hàng phục thì được ngộ nhập cảnh giới Bồ Tát. Nếu hai chướng dứt hẳn thì được đến chỗ đại niết bàn, Bồ đề đầy đủ, thẳng vào viên giác di diệu của Như Lai. 4. Bất định chủng tánh. Thiện nam tử, tất cả chúng sanh đều chứng viên giác, được gặp thiện tri thức, tùy nơi nhân địa tự tu pháp gì hạnh gì của mỗi thiện tri thức để dạy bảo môn đồ. Người theo đó tu tập bèn có chủng tánh đốn tiệm khác nhau. Nếu gặp đường lối tu đúng chánh hạnh, thẳng đến vô thượng Bồ đề của Như Lai, thì chẳng kể căn cơ lớn nhỏ, đều thành quả Phật. 5. Ngoại đạo chủng tánh. Nếu những chúng sanh muốn cầu chánh pháp mà lại gặp thầy bạn tà kiến, thì tu hành chẳng được chánh ngộ. Đây gọi là chủng tánh ngoại đạo, ấy là lỗi của tà sư, chẳng phải lỗi của chúng sanh. Những chủng tánh kể trên gọi chung là ngũ tánh sai biệt của chúng sanh. Thiện nam tử, Bồ Tát chỉ vì tâm đại bi, tùy sự phương tiện vào các cõi thế gian, khai thị cho kẻ chưa ngộ, cho đến thị hiện đủ thứ hình tướng, tùy theo cảnh giới thuận nghịch cộng sự với họ. Giáo hóa cho đến thành Phật ấy đều nương theo nguyện lực trong sạch đã sẵn từ vô thỉ. Nếu tất cả chúng sanh đời mạt pháp khởi tâm tiến lên nơi đại viên giác, nên phát đại nguyện trong sạch của Bồ Tát rằng: nay ta phát nguyện trụ nơi viên giác của Phật, cầu thiện tri thức, chớ gặp ngoại đạo và nhị thừa, theo nguyện tu hành, các chướng dứt dần. Chướng dứt sạch thì nguyện thỏa mãn, bước lên pháp điện trong sạch giải thoát, đến cõi diệu trang nghiêm, chứng đại viên giác. Lúc ấy, Thế Tôn muốn giảng lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: Di Lặc, ngươi nên biết, tất cả những chúng sanh chẳng được đại giải thoát đều do tâm tham dục, xa đọa nơi sanh tử. Nếu dứt được yêu ghét và độc tham sân si, chẳng kể tánh sai biệt, đều được thành Phật đạo. Hai chướng tiêu diệt hẳn, cầu sư được chánh ngộ. Tùy thuận nguyện Bồ Tát, y chỉ đại niết bàn. Tất cả các Bồ Tát đều theo nguyện đại bi, thị hiện vào sanh tử. Người tu hành hiện tại và chúng sanh mạt pháp, siêng dứt những ái kiến, bèn vào đại viên giác. Khi ấy, Thanh Tịnh Huệ Bồ Tát ở trong đại chúng từ chỗ ngồi đứng dậy, đi nhiễu quanh Phật ba vòng, đảnh lễ chân Phật, chắp tay quỳ gối bạch Phật rằng: Đại Bi Thế Tôn, vì chúng con giảng rõ pháp bất tư nghị như thế vốn là việc chưa từng thấy nghe. Nay chúng con nhờ Phật dạy dỗ khéo léo, được lợi ích lớn, cảm thấy thân tâm thư thái. Xin Phật vì tất cả pháp chúng ở đây giảng lại giác tánh viên mãn của Pháp Vương, những sở chứng sở đắc của tất cả chúng sanh, Bồ Tát và Như Lai sai biệt như thế nào, khiến chúng sanh đời mạt pháp nghe thánh giáo này tùy thuận căn cơ tu theo thứ lớp mà được khai ngộ. Ngài Thanh Tịnh Huệ Bồ Tát nói xong, nằm dốc gieo sát đất, đảnh lễ thưa thỉnh ba lần như vậy. Bấy giờ Phật bảo Thanh Tịnh Huệ Bồ Tát rằng: Lành thai, lành thai, thiện nam tử, người khéo vì chúng sanh đời mạt pháp hỏi Như Lai về pháp tu hành theo thứ lớp và sai biệt. Này người hãy lắng nghe, ta sẽ vì ngươi mà thuyết. Lúc ấy, Thanh Tịnh Huệ Bồ Tát và đại chúng hoan hỷ vâng lời Phật dạy, im lặng mà nghe. Thiện nam tử, tự tánh của viên giác vô sở trụ, phi tánh tánh hữu, chẳng trụ nơi có và không, chỉ tùy theo tánh nhân duyên sanh khởi, chẳng thủ chẳng chứng. Ở trong thật tướng, thật chẳng có Bồ Tát và những chúng sanh. Tại sao? Vì Bồ Tát và chúng sanh đều là quyển hóa. Nếu quyển hóa diệt thì chẳng có kẻ thủ chứng. Ví như nhãn căn chẳng tự thấy nhãn, pháp tánh vốn bình đẳng mà chẳng có kẻ bình đẳng. Lược giải: tự tánh của viên giác vô sở trụ, phi tánh tánh hữu. Nói phi tánh vì chẳng chấp tự tánh là thật, tức là chẳng trụ nơi có. Nói tánh hữu vì thánh phàm đều sẵn đầy đủ, tức là chẳng trụ nơi không. Lược giải hết. Chúng sanh mê muội, chưa thể diệt trừ tất cả quyển hóa. Lúc đang dụng công diệt trừ, muốn diệt mà chưa diệt thì hiện ra sai biệt. Nếu được tùy thuận bản tánh tịch diệt của Như Lai, rốt cuộc chẳng có sự tịch diệt và kẻ tịch diệt. Thiện nam tử, tất cả chúng sanh từ vô thỉ đến nay, do mê giác tánh thành vọng tưởng, chấp thân ngũ uẩn là ngã, và ngã kiến kiên cố thành kẻ ái luyến ngã, mà chẳng tự biết vọng tâm niệm niệm sanh diệt, chìm đắm ngũ dục nên sanh khởi lòng yêu ghét. Nếu gặp thầy bạn tu chánh pháp giáo hóa, khiến cho khai ngộ giác tánh trong sạch tròn đầy, được thấu rõ nguồn gốc của sự sanh diệt, mới biết sanh này vốn vô sanh, thì tâm trần lao cũng là tự tánh vậy. Lại nếu có người dứt hẳn trần lao, được pháp giới trong sạch, ngay cái kiến giải trong sạch ấy tự làm chướng ngại cho mình, nên ở nơi viên giác chẳng được tự tại. Đây gọi là tùy thuận giác tánh của phàm phu. Thiện nam tử, tất cả Bồ Tát vô kiến giác chiếu soi, biết kiến giải là chướng ngại. Dù đoạn được chướng ngại của kiến giải, sở chiếu, nhưng kiến giác năng chiếu vẫn còn. Trụ nơi kiến giác cũng thành chướng ngại mà chẳng thể tự tại. Đây gọi là tùy thuận giác tánh của những Bồ Tát chưa vào sơ địa. Thiện nam tử, có chiếu soi, có kiến giác, đều gọi là chướng ngại, cho nên thường giác của Bồ Tát chẳng trụ năng sở, năng chiếu và sở chiếu đồng thời tịch diệt. Ví như có người tự chặt đầu mình, khi đầu đã chặt đứt thì chẳng còn kẻ năng chặt. Vậy dùng tâm chướng ngại tự diệt các chướng ngại. Nếu chướng ngại đã đoạn diệt thì chẳng có kẻ năng diệt chướng ngại. Kinh giáo liễu nghĩa của Phật như ngón tay chỉ mặt trăng. Nếu thấy được mặt trăng thì biết ngón tay chẳng phải mặt trăng. Đủ thứ ngôn thuyết của tất cả Như Lai để khai thị cho Bồ Tát cũng là như thế. Đây gọi là tùy thuận giác tánh của những Bồ Tát đã vào sơ địa. Thiện nam tử, tất cả chướng ngại cũng là cứu cánh giác. Đắc niệm, thất niệm đều là giải thoát. Pháp thành tựu, pháp phá hoại đều gọi là niết bàn. Trí huệ ngu si cùng là bát nhã. Pháp thành tựu của Bồ Tát và ngoại đạo đồng là Bồ đề. vô minh với chân như cảnh giới chẳng khác. Những giới định huệ và tham sân si đều là thanh tịnh hạnh. Cõi chúng sanh và cõi Phật đồng một pháp tánh. Địa ngục thiên cung đều là tịnh độ. Hữu tánh vô tánh cùng nhau thành Phật. Tất cả phiền não tức là giải thoát. Dùng trí huệ biển giác chiếu soi các tướng trong pháp giới đều như hư không, bình đẳng, bất nhị. Đây gọi là tùy thuận giác tánh của Như Lai. Thiện nam tử, những Bồ Tát và chúng sanh đời mạt pháp phải an trụ như thế này. Bất cứ lúc nào chẳng khởi vọng niệm, đối với vọng tâm cũng chẳng dừng nghỉ và diệt trừ. Nơi cảnh vọng tưởng không cho liễu tri, đối với sự không liễu tri cũng chẳng phân biệt là thật không liễu tri. Lược giải: bất cứ lúc nào chẳng khởi vọng niệm, tức là vô niệm. Đối với vọng tâm cũng chẳng dừng nghỉ và diệt trừ, tức là chẳng diệt vọng. Nơi cảnh vọng tưởng không cho liễu tri, tức là chẳng cho chấp thật có vọng. Đối với sự không liễu tri cũng chẳng phân biệt là thật không liễu tri, tức là chẳng cho chấp thật không có vọng. Tu theo như vậy, tức là giữ được chánh niệm, cũng gọi là an trụ tâm vậy. Lược giải hết. Nếu những chúng sanh đối với pháp môn khó tin, khó hiểu, khó trì, khó thực hành này, nghe rồi mà chẳng sanh tâm kinh ngạc và khiếp sợ, ấy gọi là tùy thuận giác tánh. Thiện nam tử, các ngươi nên biết, những chúng sanh này đã từng cúng dường trăm ngàn muôn ức hằng sa chư Phật và Đại Bồ Tát, gieo trồng nhiều phước đức thiện căn, nên Phật nói người ấy gọi là thành tựu nhất thiết chủng trí, quyết định sẽ thành Phật. Lúc ấy, Thế Tôn muốn giảng lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: thanh tịnh huệ nên biết, tánh Bồ Đề viên mãn, chẳng thủ cũng chẳng chứng, chẳng Bồ Tát chúng sanh. Khi muốn giác chưa giác, có thứ lớp sai biệt, chúng sanh bị giải chướng, Bồ Tát chưa lìa giác, vào thập địa tịch diệt, chẳng trụ tất cả tướng, đại giác đều viên mãn, gọi tùy thuận cùng khắp. Chúng sanh đời mạt pháp, tâm chẳng sanh hư vọng. Phật nói người như thế, hiện đời tức Bồ Tát, cúng dường hằng sa Phật, công đức đã đầy đủ, dù có nhiều phương tiện, đều gọi tùy thuận trí, giác tánh. Khi ấy, Oai Đức Tự Tại Bồ Tát ở trong đại chúng, từ chỗ ngồi đứng dậy, đi nhiễu quanh Phật ba vòng, đảnh lễ chân Phật, chắp tay quỳ gối bạch Phật rằng: Đại Bi Thế Tôn đã vì chúng con giảng rõ tùy thuận giác tánh như thế, khiến cho những Bồ Tát nghe lời Phật dạy giác tâm sáng tỏ, chẳng nhờ tu tập mà được lợi ích lớn. Bạch Thế Tôn, ví như thành phố lớn có bốn cửa thành, người vào thành từ mọi phương đến chẳng đi cùng một đường. Tất cả Bồ Tát trang nghiêm cõi Phật và thành quả Bồ Đề cũng chẳng thực hành theo một phương tiện duy nhất. Xin Thế Tôn vì chúng con giảng rõ tất cả phương tiện thứ lớp và người tu hành gồm có mấy loại, khiến Bồ Tát trong hội và chúng sanh đời mạt pháp, kẻ cầu đại thừa mau được khai ngộ vào biển đại tịch diệt của Như Lai. Ngài Oai Đức Tự Tại Bồ Tát nói xong, nằm dốc gieo sát đất, đảnh lễ thưa thỉnh ba lần như vậy. Bấy giờ Phật bảo Oai Đức Tự Tại Bồ Tát rằng: lành thai thiện nam tử, người khéo vì các Bồ Tát và chúng sanh đời mạt pháp hỏi Như Lai về những phương tiện như thế. Này người hãy lắng nghe, ta sẽ vì ngươi mà thuyết. Khi ấy, Oai Đức Tự Tại Bồ Tát và đại chúng hoan hỷ chân lời Phật dạy, im lặng mà nghe. Thiện nam tử, vô thượng diệu giác cùng khắp mười phương không gian và thời gian, sanh ra Như Lai và tất cả pháp, bản thể đồng nhau, bình đẳng bất nhị. Nên những người tu hành thật chẳng có hai. Nếu tùy thuận phương tiện thì số ấy vô lượng. Nay quy nạp lại, theo các tánh sai biệt phải có ba thứ. Thứ nhất, thiện nam tử, nếu các Bồ Tát ngộ biết viên giác vốn trong sạch, dùng giác tâm trong sạch ấy phát khởi quán chiếu, lấy tịnh làm hạnh quán tâm thể chẳng động, do lắng lặng các niệm, vọng tưởng ngừng nghỉ, thì thấy tướng tập khí sanh diệt trong thức thứ tám. Quán lâu thì tịnh huệ sanh khởi, bỗng thấy khách trần lăng xăng của thân tâm từ nay diệt hẳn, trong tâm liền cảm thấy tịch tịnh khinh an. Vì tâm được tịch tịnh nên thấy tâm của Như Lai trong mười phương thế giới đều hiển hiện trong đó như hình tượng hiện trong gương. Phương tiện này gọi là thiền quán Samatha. Thứ hai, thiện nam tử, nếu các Bồ Tát ngộ biết viên giác vốn trong sạch, dùng giác tâm trong sạch ấy phát khởi quán chiếu, biết tánh của giác tâm và căn trần đều do quyển quá mà sanh khởi các quyển, nay dùng quyển trí, thủy giác, diệt trừ kẻ quyển, vô minh, thì hiện thân biến quá như huyễn, khai phá vô minh để độ chúng huyễn. Do huyễn thân hóa độ chúng sanh mà chẳng chấp tướng chúng sanh, nên trong tâm cảm thấy đại bi khinh an. Tất cả Bồ Tát từ đây khởi hạnh theo thứ lớp tiến lên. Cái huyễn của trí năng quán kia chẳng đồng với cái huyễn của cảnh sở quán. Trí năng quán tuy chẳng đồng với cảnh sở quán nhưng cũng là huyễn. Vì sở diệt mà năng còn, nếu chấp năng quán vẫn chưa lìa huyễn. Vì năng quán sở quán đều là huyễn, chẳng đồng với kẻ chấp thật có người để lìa hai thứ huyễn, năng sở. Sở quán đã diệt thì năng quán cũng tiêu, cảnh trí đều tuyệt, vậy mới được lìa hẳn tướng quyển. Những Bồ Tát này tu theo chánh hạnh kể trên thì được diệu hạnh viên mãn, cũng như mầm chơn như trưởng thành nơi đất Pháp thân. Phương tiện này gọi là thiền quán Tam Ma Bát Đề. Thứ ba, thiện nam tử, nếu các Bồ Tát ngộ biết viên giác vốn trong sạch, dùng giác tâm trong sạch ấy phát khởi quán chiếu, chẳng chấp quyển quá và tướng tịnh, liễu tri thân tâm đều là chướng ngại, nay chẳng chấp giác minh. Giác minh là cội gốc của vô minh, chẳng kể chướng ngại thì được diệt hẳn cảnh ngại và vô ngại. Sự thọ dụng thân tâm thế giới là tướng phiền não, niết bàn ở nơi phiền não của cõi trần cũng như âm thanh ở nơi chuông trống. Chuông trống dù nhỏ hẹp nhưng âm thanh vượt ra ngoài xa, chẳng bị khuôn khổ của chuông trống chướng ngại. Như thế, niết bàn vượt ra ngoài tướng phiền não cùng khắp pháp giới, cũng chẳng bị phiền não chướng ngại vậy. Tu theo thiền quán kể trên thì trong tâm được tịch diệt khinh an, tùy thuận cảnh giới tịch diệt của diệu giác thì thấy bốn tướng ngã, tự, nhân, tha, chúng sanh, thọ mạng đều là vọng tưởng trôi nổi. Tất cả thân tâm đều chẳng thể đến chỗ diệu giác. Phương tiện này gọi là thiền na. Thiện nam tử, ba thứ pháp môn này đều là viên giác. Vì mười phương Như Lai tu hành nơi nhân địa được thân cận tùy thuận ba môn này, nên do đó thành Phật. Đủ thứ phương tiện và tất cả đồng vị của mười phương Bồ Tát đều tu hành theo ba thứ pháp môn kể trên mà viên mãn chứng nhập thành quả viên giác. Thiện nam tử, giả sử có người tu hành thánh đạo, giáo hóa chúng sanh, thành tựu trăm ngàn muôn ức quả A-la-hán và Bích-chi Phật, chẳng bằng người nghe pháp môn vô ngại của viên giác này mà tùy thuận tu tập trong một sát na. Pháp môn viên giác là chánh nhân thành Phật, nên hơn nhiều quả chứng của nhị thừa. Lúc ấy, Thế Tôn muốn giảng lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: Oai đức ngươi nên biết, vô thượng đại giác tâm, bản thể vốn bất nhị, nếu tùy thuận phương tiện, thì số ấy vô lượng, Như Lai quy nạp lại, thành có ba pháp môn, Samatha tịch tịnh, như gương soi các tướng, Tam Ma Đề huyển hóa, như mầm tăng trưởng dần, thiền na tướng tịch diệt như tiếng trong chuông trống. Ba thứ diệu pháp môn đều tùy thuận duyên giác, mười phương chư Như Lai và các đại Bồ Tát do đó được thành đạo. Ba môn chứng rốt ráo gọi cứu cánh niết bàn. Khi ấy Biện Âm Bồ Tát ở trong đại chúng từ chỗ ngồi đứng dậy, đi nhiễu quanh Phật ba vòng đảnh lễ chân Phật, chắp tay quỳ gối bạch Phật rằng: Đại Bi Thế Tôn, pháp môn này thật là hy hữu. Bạch Thế Tôn, theo những phương tiện ấy, tất cả Bồ Tát muốn vào cửa duyên giác phải có mấy thứ tu tập. Xin Phật vì đại chúng trong hội và chúng sanh đời mạt pháp dùng phương tiện khai thị, khiến ngộ nhập thật tướng. Ngài Biện Âm Bồ Tát nói xong, nằm dốc gieo sát đất, đảnh lễ thưa thỉnh ba lần như vậy. Bấy giờ Phật bảo Biện Âm Bồ Tát rằng: lành thay, thiện nam tử, người khéo vì đại chúng và chúng sanh đời mạt pháp hỏi Như Lai về sự tu tập như thế. Này ngươi hãy lắng nghe, ta sẽ vì ngươi mà thuyết. Khi ấy Biện Âm Bồ Tát và đại chúng hoan hỷ vâng lời Phật dạy, im lặng mà nghe. Thiện nam tử, tất cả Như Lai viên giác trong sạch vốn chẳng có sự tu tập và kẻ tu tập. Tất cả Bồ Tát và chúng sanh đời mạt pháp nương theo tâm chưa giác, dùng huyễn lực tu tập, khi ấy thì có 25 thứ định luân trong sạch. Một, nếu những Bồ Tát tu pháp cực tịnh, do sức tịnh được dứt hẳn phiền não, thành tựu rốt ráo nên chẳng rời chỗ ngồi, liền vào niết bàn. Bồ Tát này gọi là chuyên tu thiền quán Samatha. Hai, nếu những Bồ Tát tu pháp quán như huyễn, dùng sức Phật tánh biến hóa thế giới và đủ thứ tác dụng để thực hành diệu hạnh trong sạch của Bồ Tát, nơi pháp tổng trì chẳng lạc mất tịch niệm và tịnh huệ, Bồ Tát này gọi là chuyên tu thiền quán Tam Ma Bát Đề. Ba, nếu những Bồ Tát chuyên diệt các huyễn, chẳng cần tác dụng mà tự dứt phiền não, khi phiền não dứt sạch liền chứng thật tướng, Bồ Tát này gọi là chuyên tu thiền quán Thiền Na. Bốn, nếu những Bồ Tát trước tu cực tịnh dùng huệ tâm của tịnh để chiếu soi kẻ huyễn vô minh, liền ở trong đó khởi hạnh Bồ Tát, Bồ Tát này gọi là trước tu thiền quán Samatha, sau tu thiền quán Tam Ma Bát Đề. Năm, nếu những Bồ Tát tu theo tịnh huệ chứng được tánh cực tịnh, liền dứt phiền não, lìa hẳn sanh tử, Bồ Tát này gọi là trước tu thiền quán Samatha, sau tu thiền quán Thiền Na. Sáu, nếu những Bồ Tát tu theo huệ tịch tịnh, lại hiện sức quyển hóa biến hiện đủ thứ thân tướng để độ chúng sanh, sao mới dứt phiền não mà nhập tịch diệt, Bồ Tát này gọi là trước tu Samatha, giữa tu Tam Ma Bát Đề, sau tu Thiền Na. Bảy, nếu những Bồ Tát dùng sức cực tịnh dứt phiền não rồi, sao mới thành diệu hạnh trong sạch của Bồ Tát để độ chúng sanh, Bồ Tát này gọi là trước tu Samatha, giữa tu Thiền Na, sau tu Tam Ma Bát Đề. Tám, nếu những Bồ Tát dùng sức cực tịnh tâm dứt phiền não rồi lại độ chúng sanh, kiến lập thế giới, Bồ Tát này gọi là trước tu Samatha, sau đồng thời tu hai thiền quán Tam Ma Bát Đề và Thiền Na. Chín, nếu những Bồ Tát dùng sức cực tịnh để sanh khởi biến hóa, sao mới dứt phiền não, Bồ Tát này gọi là trước đồng thời tu hai thiền quán Samatha và Tam Ma Bát Đề, sau tu Thiền Na. Mười, nếu những Bồ Tát dùng sức cực tịnh để đưa đến tịch diệt, sao lại khởi tác dụng biến hóa thế giới, Bồ Tát này gọi là đồng thời tu hai thiền quán Samatha và Thiền Na, sau tu Tam Ma Bát Đề. 11. Nếu những Bồ Tát dùng sức biến hóa tùy thuận đủ thứ cho đến cực tịnh, Bồ Tát này gọi là trước tu Tam Ma Bát Đề, sau tu Samatha. 12. Nếu những Bồ Tát dùng sức biến hóa biến hiện đủ thứ cảnh giới mới đến tịch diệt, Bồ Tát này gọi là trước tu Tam Ma Bát Đề, sau tu Thiền Na. 13. Nếu những Bồ Tát dùng sức biến hóa để làm Phật sự, an trụ tâm nơi tịch tịnh mà dứt phiền não, Bồ Tát này gọi là trước tu Tam Ma Bát Đề, giữa tu Samatha, sau tu Thiền Na. 14. Nếu những Bồ Tát dùng sức biến hóa tác dụng vô ngại để dứt phiền não, an trụ tâm nơi cực tịnh, Bồ Tát này gọi là trước tu Tam Ma Bát Đề, giữa tu Thiền Na, sau tu Samatha. 15. Nếu những Bồ Tát dùng sức biến hóa tác dụng phương tiện để tùy thuận hai thiền quán cực tịnh tịch diệt, Bồ Tát này gọi là trước tu Tam Ma Bát Đề, sau tu hai thiền quán Samatha và Thiền Na. 16. Nếu những Bồ Tát dùng sức biến hóa sanh đủ thí dụng để đến cực tịnh, sau mới dứt phiền não, Bồ Tát này gọi là trước đồng thời tu hai thiền quán Tam Ma Bát Đề và Samatha, sau tu Thiền Na. 17. Nếu những Bồ Tát dùng sức biến hóa để đưa đến tịch diệt, sau an trụ nơi tịnh lự trong sạch vô tác, Bồ Tát này gọi là trước đồng thời tu hai thiền quán Tam Ma Bát Đề và Thiền Na, sau tu Samatha. 18. Nếu những Bồ Tát dùng sức tịch diệt mà sanh khởi cực tịnh, trụ nơi thanh tịnh, Bồ Tát này gọi là trước tu Thiền Na, sau tu Samatha. 19. Nếu những Bồ Tát dùng sức tịch diệt mà sanh khởi tác dụng tùy thuận công dụng tịch chiếu để chiếu soi tất cả cảnh, Bồ Tát này gọi là trước tu Thiền Na, sau tu Tam Ma Bát Đề. 20. Nếu những Bồ Tát dùng sức tịch diệt tùy đủ thứ tự tánh an trụ nơi tịnh lự mà sanh khởi biến hóa, Bồ Tát này gọi là trước tu Thiền Na, giữa tu Samatha, sau tu Tam Ma Bát Đề. 21. Nếu những Bồ Tát dùng sức tịch diệt và tự tánh vô tác nơi cảnh giới trong sạch sanh khởi tác dụng rồi trở về tịnh lự, Bồ Tát này gọi là trước tu Thiền Na, giữa tu Tam Ma Bát Đề, sau tu Samatha. 22. Nếu những Bồ Tát dùng sức tịch diệt mỗi mỗi thanh tịnh trụ nơi tịnh lự mà sanh khởi biến hóa, Bồ Tát này gọi là trước tu Thiền Na, sau đồng thời tu hai thiền quán Samatha và Tam Ma Bát Đề. 23. Nếu những Bồ Tát dùng sức tịch diệt để đưa đến cực tịnh mà sanh khởi biến hóa, Bồ Tát này gọi là trước đồng thời tu hai thiền quán Thiền Na và Samatha, sau tu Tam Ma Bát Đề. 24. Nếu những Bồ Tát dùng sức tịch diệt sanh khởi biến hóa, đưa đến cảnh huệ trong sạch sáng tỏ của cực tịnh, Bồ Tát này gọi là trước đồng thời tu hai thiền quán Thiền Na và Tam Ma Bát Đề, sau tu Samatha. 25. Nếu những Bồ Tát dùng trí huệ viên giác chiếu soi đầy khắp tất cả các tánh các tướng mà chẳng lìa giác tánh, Bồ Tát này gọi là tùy thuận vốn trong sạch của tự tánh mà viên tu ba thứ quán. Thiện nam tử, những thiền quán kể trên gọi chung là 25 định luân của Bồ Tát. Tất cả Bồ Tát và chúng sanh đời mạt pháp nếu tu theo định luân này nên thực hành như thế: phải trì phạm hạnh, thực hành thanh tịnh hạnh, lắng lòng quán tưởng thiết tha cầu sám hối trải qua 21 ngày. Ở nơi 25 định luân, mỗi mỗi đều ghi dấu cho rõ ràng, rồi thành tâm khẩn cầu, rồi tùy tay lấy một dấu hiệu, y theo dấu hiệu đã ghi, liền biết rõ các pháp đốn tìm, pháp nào thích hợp với mình. Nếu có một niệm nghi hoặc thì chẳng thể thành tựu.